Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Trương Bình. Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ba càng, kim xí long lân, huyền quy yêu đế tiếng quát khẽ lạc định. Nó trên mặt sát ý càng thêm nồng nặc, phảng phất đều có sát khí theo hắn trong ánh mắt tóe ra. Nó nhìn về phía kim xí long lân, nạt nhỏ, người lập tức thông chi một chút đi, sử dụng tộc của ta toàn bộ lực lượng, đối với nhân tộc biên cảnh phát động đại quy mô tiến công, kiềm chế nhân loại những lão già kia. Là, huyền đế đại nhân, kim xí long lân lập tức rất cung kính gật đầu, sau đó, bể nát hư không, đem huyền quy yêu đế mệnh lệnh này hạ đạt đi ra ngoài. Mà ở tại chỗ, huyền quy yêu đế trầm ngâm trong nháy mắt, liền ngẩng đầu lên, nó thân thể đi phía trước va chạm, ầm ầm một tiếng, hư không dường như trực tiếp hóa thành hỗn độn, thân ảnh của nó tiến nhập hư không hỗn độn bên trong. Sau 2 giờ, một vùng biển trên đảo, huyền quy yêu đế cùng yêu thú mặt khác 4 vị yêu đế tập trung ở cùng nhau. Huyền quy yêu đế trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng giận dữ. Yêu thú nói cho cùng, vẫn là 5 bè 7 mảng, không bằng nhân loại như vậy đoàn kết a. Nếu như yêu thú có thể một lòng đoàn kết, nhân loại sớm đã bị yêu thú bộ tộc diệt vong, làm sao lại làm cho nhân loại phát triển lớn mạnh đến bây giờ loại trình độ này. Mà bây giờ, ở nhân loại bên trong xuất hiện một cái so với ngũ phương đại đế trước đây còn muốn kinh tài tuyệt diễm vô số lần tuyệt thế yêu nghiệt dưới tình huống, nó cư nhiên chỉ gọi tới 4 vị yêu đế. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Bất quá cái này cũng bình thường. Ở linh khí sống lại ban đầu đoạn thời gian đó, giữa yêu thú với nhau đã ở tàn sát lẫn nhau, tranh thủ có thể càng mau vào hơn vào cao hơn tầng thứ. Cho nên, rất nhiều yêu thú cùng giữa yêu thú với nhau, cũng sở hữu cừu hận bất cộng đái thiên. Cho đến ngày nay, giữa yêu thú với nhau loại quan hệ này đã hình thành một loại tuần hoàn ác tính. Nếu không phải đạt được ngăn lại, sợ rằng cuối cùng cũng có một ngày nhân loại có thể đuổi kịp mà lên, sau đó vượt lên trước yêu thú thực lực. Ngày này có thể cũng sẽ không lâu lắm. 60% pháp tắc chi lực đánh nát 5 cái cực hạn gông xiềng, huyền quy yêu đế không dám tưởng tượng Tô Ly một ngày tấn cấp vương giả, thực lực biết cường đại đến trình độ nào. Hắn lại chỉ cần bao lâu là có thể tấn cấp chí tôn, cùng đại đế sánh ngang. Mà đến khi Tô Ly tấn cấp đại đế ngày nào đó, yêu thú tuyệt đối có diệt tộc nguy hiểm. Cho nên yêu thú quan hệ giữa có thể chậm rãi đi hòa hoãn. Nhưng Tô Ly phải chết. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, huyền quy yêu đế ngẩng đầu lên, hướng về phía 4 vị khác yêu đế, thần tượng yêu đế, thôn thiên yêu đế, chấn hải yêu đế, cự mộc yêu đế, trầm giọng nói, chư vị, sự tình đã cùng các ngươi nói rõ. Tô Ly người này là ta tộc tai họa ngầm. Hắn nếu không chết, chúng ta yêu thú bộ tộc sớm muộn biết diệt vong ở trong tay hắn. Thần tượng yêu đế vòi vòi nâng lên, truyền ra thanh âm lạnh lùng. Huyền quy, ngươi nói bọn ta đều hiểu, nhưng như thế nào mới có thể giết người này? Nếu như tin tức này thực sự là ngoài ý muốn lưu truyền tới, như vậy chúng ta đồng loạt ra tay đánh lén, tuyệt đối có thể giết người này. Nhưng sợ là sợ, đây là nhân loại âm mưu. Vương ngũ người nhân loại này đại đế, chính là muốn mượn cái này Tô Ly tấn cấp vương giả một chuyện, đối với chúng ta tiến hành phục giết. Không sai, thôn thiên yêu đế là một đầu thân thể kéo gần 10.000 thước cự mãng. Trong miệng nó truyền ra tiếng ngựa hí. Phải biết rằng trước đây, vương ngũ một người cùng chúng ta 5 vị là địch, đều có thể đưa ngươi đánh trọng thương. Hiện nay, thực lực của hắn thiên biết cường đại đến trình độ nào. Ngươi xác định chúng ta có thể giết cái kia Tô Ly? Đáng tiếc, Cự Mộc Yêu Đế là một viên chừng mấy ngàn mét cao lớn cây liễu. Nó sinh có nhân loại mặt mũi, miệng võng phun ra thanh âm. Mặt khác bốn vị cùng chúng ta quan hệ bất hòa, đồng thời vẫn luôn không phải chủ chiến phái. Chúng nó nghĩ là cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại, cùng nhau nghiên cứu hạch tâm chiến trường. Cho nên không đến diệt tộc lúc, bốn vị này gần như không có khả năng xuất thủ. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không mặt đối với khốn cảnh bây giờ. Có biện pháp, Huyệt Quy Yêu Đế nghe thế bốn vị yêu đế đều không có cự tuyệt ý tưởng. Thanh âm thả lỏng một tia nói, chúng ta không cần cùng Vương Ngũ những lão già này liều mạng. Nhân loại có một loại áp lực, là thuyền đánh cá, cho nên, chúng ta chỉ cần phái trong đó ba người, không ngừng đi vây công nhân loại biên cảnh phạm vi, hủy diệt nhân loại san sát căn cứ thành thị. Đến lúc đó, Vương Ngũ nhất định chạy tới cứu viện. Còn lại một cái Tinh Hà Đại Đế, chúng ta còn có hai vị đại đế, còn không trấn áp được hắn một người sao? Huyền Quy Yêu Đế trong thanh âm nổi lên một tia sát khí. Chỉ cần có thể đem nhân loại hai vị đại đế kiềm chế, còn lại những cái này chí tôn bực nào đủ gây cho sợ hãi. Coi như muốn lưu lại một bộ phận thủ vệ địa bàn của chúng ta, mang 30 vị yêu tôn đi trảm sát Tô Ly, còn chưa đủ sao? Nhân loại tổng cộng cũng chỉ có 13 vị chí tôn. Coi như khuynh xào mà ra, lại có thể thế nào? Huyền Quy Yêu Đế đang nói lạc định, bốn vị khác yêu đế nhãn thần đều là hơi sáng lên. Không thể không nói, Huyền Quy Yêu Đế một chiêu này đùa xinh đẹp, dùng những nhân loại khác an nguy tới kiềm chế Vương Ngũ cái này ngũ phương đại đế, đồng thời không cần cùng Vương Ngũ liều sống liều chết, đánh một thương đổi một pháo là được. Chúng nó đánh không lại Vương Ngũ còn không chạy nổi sao? Chỉ cần có thể đem Vương Ngũ kiềm chế, chúng nó còn cần lo lắng cái gì? Tốt, cứ làm như vậy. Trong lòng Lý Thanh hết thảy lợi và hại, bốn vị khác yêu đế dồn dập gật đầu đáp ứng. Vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đều ở đây mỗi người lập mưu đại sự. Thời gian dưới tình huống như vậy, nhoáng lên liền đã qua 2 ngày. Hôm nay chính là Tô Ly tấn cấp vương giả một khắc kia. Bất quá cùng ban đầu thương thảo bất đồng, Thủy Yếu Thiên Tôn, Âm Dương Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, 13 vị trí tôn cấp võ giả cũng không có ẩn giấu, toàn bộ lấy bản thể đứng ở Tô Ly thân thể bốn phía. Đây là bởi vì yêu thú kế hoạch quả thực quá rõ ràng, cho nên Tinh Hà Đại Đế, Ngũ Phương Đại Đế đã cùng yêu thú 5 vị đại đế chiến thành một đoàn. Cho dù là Tô Ly đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ở tầng tầng trong hư không, cất giấu rậm rạp chằng chịt yêu thú cường giả. Những thứ này yêu thú, toàn bộ đều là tới giết hắn. Kế hoạch chung quy cản không nổi biến hóa. Tô Ly làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình bất quá là muốn tìm mấy vị yêu tôn, hấp thu một cái bọn họ yêu hồn, triệt để tấn cấp vương giả, lại biến thành nhân loại cùng yêu thú đại quyết chiến. Trận đại chiến này qua đi, không phải biết nhân loại cùng yêu thú cục diện sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bất quá khiến cho Tô Ly tương đối ấm lòng chính là, mặc dù sự tình đã diễn biến thành hiện ở loại tình huống này, nhân loại cũng như trước vô cùng kiên định đứng ở hắn bên này. Cho nên, Tô Ly đối với mình cái kia 124 cái người hộ đạo danh ngạch trả giá, trở nên cam tâm tình nguyện đứng lên. Có thể sanh ở như vậy nhân tộc, Tô Ly gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, nhân loại của thế giới này cuối cùng cũng có một ngày có thể đặt chân chư thiên vạn giới đỉnh. Yêu thú trong cường giả chi cho nên bây giờ vẫn không có động thủ, là bởi vì hắn còn chưa bắt đầu tấn cấp. Hắn một ngày tấn cấp sẽ gây nên thiên địa tán thành. Đến lúc đó, hắn liền không thể trốn chạy, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở đây, đợi thiên địa công nhận kết thúc. Cho nên, những thứ này yêu thú, toàn bộ đều đang đợi hắn tấn cấp. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một kiệt ngạo. Dạ Lý, Biên Độ, các ngươi đã những xúc sinh này muốn, vậy thì tới đi, hôm nay ta Tô Ly tấn cấp vương giả. Cảm tạ các vị tiền bối cho ta hộ đạo. Cảm tạ các vị tiền bối bảo hộ an toàn của ta. Tô Ly về phía trước một bước đi ra. Hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Hôm nay ta Tô Ly nếu là có thể thành công tấn cấp vương giả, nhất định dẫn dắt nhân loại phản công yêu thú, lần nữa trưởng khống thế giới này, trở thành cái thế giới này chủ nhân chất. Hiện tại, ta muốn giết một vị nhân loại kẻ phản bội tế điện nhân loại ta chết đi tổ tiên. Trương Bình, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tô Ly đột nhiên chợt quát một tiếng. Tiếng quát của hắn vang vọng, giấu ở ma vương căn cứ trong thành phố Trương Bình sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn đang muốn có hành động. Ầm ầm, một tiếng. Không gian sụp xuống, một chỗ khu vực trực tiếp bạo tạc. Trương Bình thân thể trong thời gian ngắn yên diệt ở trên hư không vết rách bên trong. Đệ ba càng, rất muốn khóc, ta đây hai ngày rất có thể ngủ a, lại ngủ đến chiều, yên tâm, tám càng sẽ không thiếu, chỉ là đổi mới có điểm vãn. Ai, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?